Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 hạ đến đi khẩu. Viêm tự tổng cảm thấy đường thời lời này giống ở châm chọc hắn. Nghẹn đến hắn thượng không tới không thể đi xuống cấp bậc càng cao. Thăng cấp càng khó khăn, hắn lên tới tứ cấp, trong cơ thể cần phải có 120 cái đơn vị lượng nguyên năng tồn trữ. Có thể hay không thành công thăng cấp vẫn là không biết bao nhiêu, đường thời hiện giờ đã là ngũ cấp. Thức tỉnh giả, cấp bậc so với hắn còn cao, nơi nào yêu cầu hắn bảo hộ, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Long Miên yên lặng đi theo bọn họ phía sau, một đường đi tiểu khu Long Miên bị tiểu khu cảnh tượng dọa sợ. Trên đường người đã đủ nhiều, không nghĩ tới trong cái tiểu khu này người càng nhiều, người tễ người. Muốn qua đi còn phải từ trong đám người tễ, nơi này dân chạy nạn một đám gương mặt ao hãm. Xương gò má xông ra, ánh mắt hôi bại, đói đến ngay cả lên sức lực cũng đã không có, nhìn đến như vậy tình hình. Long Miên mới biết được, chính mình có thể gặp được đường thời, là cỡ nào may mắn sự, bằng không khẳng định cũng sẽ biến thành những người này giữa một cái, nghĩ đến đây. Long Miên đi mau vài bước. Theo sát ở đường thời bên người, nhịn không được duỗi tay túm chặt đường thời quần áo. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy hành động. Giống như là sợ bị vứt bỏ hài tử giống nhau. Cái này làm cho hắn rất là phỉ nhổ chính mình, làm Long Miên không nghĩ tới chính là. Đường thời không làm hắn túm quần áo của mình, mà là nắm lấy hắn tay nhỏ. Nắm hắn đi phía trước đi, Long Miên nhấp nhấp môi. Trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại chậm rãi đỏ lên, trong tiểu khu người so với trước càng nhiều. Đường thời sợ tiểu đậu đinh bị tễ ném, chỉ có thể duỗi tay túm chặt hắn, một bên đem chặn đường người đẩy ra, một bên đi phía trước tễ, từ nhỏ khu cửa, tễ đến dưới lầu, ngắn ngủn một đoạn đường. Đường thời bị tễ đến một thân hãn, lên lầu, mở cửa, rốt cuộc về đến nhà, đường thời trở về phòng. Từ trong ngăn tủ lấy ra quần áo của mình, lại từ tiểu ô vuông móc ra một bộ quần áo cấp Viêm tự, đây là bọn họ ở thương trường khi. Đường thời thuận tay ném vào vạn năng ô đựng đồ, có vạn năng ô đựng đồ. Có rất nhiều không gian, lại không cần phân loại, chỉ cần đường thời cảm thấy có thể sử dụng đến, lung tung rối loạn đồ vật đều sẽ hướng trong ném siêu ôm hai bộ sạch sẽ quần áo ra tới. Phóng tới trên sofa toilet có thủy, các ngươi trước tẩy tẩy, đường thời nói. Xoay người lại đi ra ngoài, Long Miên nhìn trên sofa bãi hai bộ mới tinh quần áo. Hơn nữa đều là hàng hiệu, hắn lại xuyên không được. Phi thường oán niệm mơ siêu Viêm tự thực tự nhiên cầm kia bộ đại mã quần áo. Hướng toilet đi đến, đường thời đi ra ngoài không trong chốc lát lại đã trở lại. Trong tay dẫn theo một cái túi, Long Miên lập tức từ trên sofa đứng lên. Ta không có quần áo xuyên, đường thời đem trong tay túi ném cho hắn, Long Miên tiếp được. Vừa thấy túi thượng ấn Kim Liên siêu thị chữ. Tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười. Nguyên lai đường thời đi ra ngoài là cho hắn mua quần áo, chờ đem trong túi quần áo móc ra tới. Long Miên trên mặt tươi cười cứng lại rồi, trong túi quần áo căn bản là không phải tân mua. Vừa thấy chính là bị người xuyên qua, hơn nữa là phi thường ấu trĩ mang theo phim hoạt họa chân dung áo thun cùng áo khoác. Quần vẫn là màu xanh lục, Long Miên hắc mặt nhéo trong tay quần áo. Đã không biết nên như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình, trước không nói này quần áo vừa thấy. Chính là hàng vỉa hè. Đơn nói này não tàn nhan sắc khiến cho hắn muốn chết, hắn từ nhỏ liền không có mặc quá như vậy màu. Sắc rực rỡ quần áo, hơn nữa vẫn là hàng vỉa hè. Long Miên nhận chi bị tàn khốc hiện thực lại lần nữa đổi mới, nằm ở nhà mình biệt thự trong hoa viên. Phẩm rượu nghe cổ điển âm nhạc thời điểm, bị cái từ trên trời giáng xuống đáng chết hỏa đoàn tạp trung đã đủ bi thôi. Tạp trung lúc sau trực tiếp đem hắn biến trở về tiểu hài tử. Này cũng không nói, còn nữa biệt thự bị hủy. Đào vong thời điểm bị đại con nhện công kích, trực tiếp bị kéo đi rồi, tuy rằng may mắn sống sót. lại muốn đối mặt này đó tàn khốc hiện thực, lại còn có muốn xuyên như vậy ấu trĩ quần áo. Ngươi hoặc là xuyên này bộ, hoặc là tiếp tục xuyên trên người của ngươi kia bộ có mùi thúi quần áo. Chính mình tuyển, chính là này bộ quần áo. Vẫn là đường thời dùng tam bao mì ăn liền cùng dưới lầu kia đối mẫu tử đổi lấy. Kia ra tiểu hài tử cùng Long Miên không sai biệt lắm đại. Quần áo hẳn là có thể xuyên, Long Miên chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. An toàn khu thật sự không có trang phục cửa hàng sao? Trang phục cửa hàng có. Ngươi muốn bắt cái gì đi mua? Tiền sao? Xin lỗi, hiện tại tiền chính là phế giấy. Không đáng một đồng, phải dùng đồ ăn đi đổi. Ngươi có sao? Đường thời nhưng không nghĩ bại lộ chính mình còn có đồ ăn sự. Hơn nữa bọn họ hiện tại có tam há mồm, hắn tàng về điểm này đồ ăn căn bản không đủ như vậy tiêu hao. Cần thiết tỉnh ăn, Viêm Tự đã tắm rửa xong, thay sạch sẽ quần áo ra tới. Một thân thoải mái thanh tân, vẫn là cái kia soái đến bạo Viêm thiếu tá, Long Miên ủ rũ cục đuôi dẫn theo quần áo hướng toilet. Đi thời đại này, cùng hắn trước kia cẩm y ngọc thực sinh hoạt thật sự kém quá lớn. Cái này chênh lệch, làm hắn nhất thời rất khó tiếp thu, hắn đã không thể tiếp tục chịu đựng như vậy dơ chính mình. Chỉ có thể căng ra đầu tính toán xuyên ngu như vậy thiếu quần áo, ở Long Miên đóng lại toilet môn. Phía trước, đường thời lại nói một câu, thủy muốn tỉnh dùng, đừng lãng phí, mà thế bắt đầu không hai ngày, liền đình thủy đình điện, hiện tại có tư cách hưởng thụ thủy điện cung ứng, chỉ có thể là lâm thành cao tầng cùng chịu quân đội mời chào thức tỉnh giả nhóm. Đường thời dự trữ điểm này thủy không dễ dàng, không thể lãng phí, đã biết, sinh hoạt gian khổ. Long Miên chỉ có thể nhẫn, Long Miên đóng cửa lại. Quay người lại liền nhìn đến toilet, bãi hai cái rất lớn plastic thùng, một cái liền có hai cái dầu diesel thùng như vậy đại, bên trong đều trang sạch sẽ thủy. Một cái là mãn, một cái đã bị dùng đi một nửa. Hai cái plastic thùng nước chiếm toilet một nửa địa phương, Long Miên nhìn thùng nước lớn. Có điểm rối rắm, không biết muốn như thế nào tẩy. Thùng nước so với người khác còn cao. Hắn liền thủy cũng không gặp được, hắn tìm tìm, phát hiện trong bồn tắm có cái chậu nước, quyết định dùng bồn đem thủy múc ra tới, thân cao không đủ. Chỉ có thể bò đến bồn cầu đắp lên, cầm bồn, duỗi tiểu cánh tay đi thùng nước múc nước, bồn cầu cùng thùng nước có điểm khoảng cách. Thùng nước lại chỉ còn lại có một nửa thủy, Long Miên một tay lấy bồn, một tay chống thùng nước bên cạnh, thật vất vả múc đến thủy. Một tay lại đoan không đứng dậy, muốn điều chỉnh một cái góc độ. Lòng bàn chân vừa chợt thình thịch, trực tiếp một đầu tài đến thùng nước lớn đi, nước lạnh lạnh đến hắn một giật mình. Mắng một tiếng, đơn giản cứ như vậy giặt sạch, còn có thể thuận tiện du cái vịnh, đường thời ngồi ở trên sofa. Đùi kiều nhị chân, ăn trong tay khoai lát, Viêm Tự một thân hơi nước. Mang theo sữa tắm thanh hương. Ngồi vào đường thời bên người, ngươi thật muốn mang theo hắn. Đường thời, khóc suy ăn khoai lát, gật đầu, bên ngoài nơi trốn hung hiểm, có cái đáng tin cậy bằng hữu trọng yếu phi thường, ngươi cảm thấy hắn đáng tin cậy. Tạm thời không có phát hiện hắn có ác ý, cha mẹ hắn đâu. Đường thời lắc đầu, hắn nói không có thân nhân, chỉ có hắn một người, ngươi tin, ta tin hay không không sao cả. Chỉ cần hắn đối chúng ta không có ác ý, ta liền mang theo hắn. Nếu làm ta phát hiện hắn mưu đồ gây rối, ta cũng sẽ không nương tay, Viêm Tự gật gật đầu. Không có tiếp tục nói, đường thời có cái này cảnh giác. Hắn liền an tâm rồi, đường thời đi thư phòng, đem sốt cao nồi cùng liền huề khí lò đều dọn ra tới. Chuẩn bị tiếp tục nấu mì ăn, Viêm Tự ngồi ở trên sofa. Nhìn đường thời đem mặt bánh cùng gia vị đều hướng trong nồi ném ơ siêu như vậy một nồi mặt. Đường thời đã đổ hai bao gia vị, nhìn dáng vẻ là tưởng đem dư lại hai bao cũng toàn bộ đảo đi vào, được rồi. Đủ rồi, Viêm Tự ngăn chờ đường thời động tác, đường thời chỉ vào trên bàn trà gia vị bao. Còn thừa nhiều như vậy, Viêm Tự rốt cuộc biết lần trước mặt vì cái gì như vậy hàm. Cảm tình ở đường thời khái niệm. chỉ cần có liền phải toàn bộ bỏ vào đi. Nghĩ đến Đường Thời gia cảnh, cũng là cái 10 phần tiểu thiếu gia. Phỏng chừng chỉ biết phòng bếp môn ở đâu, hắn có thể biết được đem thủy nấu khai lại phóng mặt bánh. Đã thực không dễ dàng, Viêm Tự cũng không xa cầu hắn có thể nấu ra cái gì mỹ vị tới. Chính mình lấy khóa một đôi chiếc đũa, đem bên trong mặt bánh đẩy ra, nhìn hỏa hậu, gặp mặt không sai biệt lắm, quan hỏa, dư lại gia vị thu hồi tới. Về sau có lẽ có thể sử dụng tượng, Đường Thời nhìn Viêm Tự thuần thục động tác. Nhướng mày, nhìn không ra tới, ngươi còn sẽ nấu mì, liên tính trải qua quá một đời. Đường Thời chủ nghệ cũng bằng không, có thể đem đồ vật nấu chín liền không tồi, cũng không kia nhàn hạ thoải mái quản nó hương vị, Viêm Tự thịnh một chén mì đưa cho Đường Thời. Ăn thử xem ơ siêu, Đường Thời đoan lại đây, uống trước khẩu canh, hàm đạm vừa phải, lại ăn khẩu mạt, mềm hoạt nhai rất ngon. So với hắn nấu hồ rớt mặt ăn ngon nhiều, ăn ngon, Đường Thời cho hắn dựng ngón tay cái. Không hổ là bộ đội đặc chủng, quả nhiên vạn năng, liền mặt nấu đều tốt như vậy. Cuộc sống này có hy vọng, Viêm Tự cười rộ lên. Này đối thẩm tra có hay không trợ giúp, có thể hay không thêm phân. Ân ân, Đường Thời tắc đầy miệng mặt, thẳng gật đầu, cho ngươi thêm 2 phân, Viêm Tự thò lại gần, tưởng thân hắn một ngụm. Lại bị Đường Thời né tránh, ta bộ dáng này, ngươi cũng hạ đến đi khẩu. Đường Thời hiện tại vẫn là trở về bộ dáng, một thân máu đen cùng bùn đất, chật vật thực, Viêm Tự trêu chọc nói. Chỉ cần là ngươi, bộ dáng gì đều có thể hạ đến đi khẩu. Thò qua tới, lại tưởng hôn hắn, toilet môn đột nhiên bị kéo ra. Long Miên ăn mặc kia thân hắn phi thường ghét bỏ quần áo chạy ra, cái gì ăn ngon. Thơm quá a, Đường Thời nhìn thoáng qua chơi xấu thất bại Viêm Tự, cười đến đôi mắt đều cong lên tới, dùng chiếc đũa chỉ sốt cao nồi, chính mình thịnh, nhìn chỉ còn nửa nồi mặt. Long Miên đôi mắt đều sáng lên tới, cư nhiên có mặt ăn, thơm quá a, Viêm Tự nhìn cười đến vẻ mặt đắc ý Đường Thời, không tiếng động thở dài, Đường Thời ăn uống no đủ. Chuẩn bị đi tắm rửa. Mới vừa tiến toilet, liền giống lên lên, Long Miên. Ngươi cái hỗn đản vừa mới là ở thùng nước bơi lội sao? Viêm Tự nhìn về phía Long Miên, Long Miên ủy khuất nói. Ai làm ngươi thùng nước như vậy cao như vậy đại? Ta là rơi vào đi. Đường Thời hận không thể đem cái này hùng hài tử ném văng ra. Trực tiếp lãng phí hắn nửa xô nước. Viêm Tự trở về tin tức truyền tới thức tỉnh giả tổng bộ khi. Chu Bằng Chính thoải mái ngồi ở ghế trên, Kiều Trân, Trừ Yên, thưởng thức này gian to rộng văn phòng, lúc ấy Giang Hoài không chết thời điểm. Hắn liền đối này gian văn phòng mắt thèm đã lâu, vị trí này rốt cục là hắn, vận khí đổi thay. Không thể tưởng được nửa tháng trước, hắn còn muốn tất cung tất kính ra vẻ đáng thương cấp Giang Hoài đưa nguyên năng tinh. Không nghĩ tới nửa tháng sau. Chính hắn liền ngồi lên vị trí này, hắn hiện giờ đã là nhị cấp thức tỉnh giả, lại quá mấy ngày, chỉ cần phía dưới người hiếu kính nguyên năng tinh số lượng lớn. Hắn thực mau là có thể tấn chức 3 cấp, trở thành quân đội cường giả chân chính, liền tính trước hắn một bước tiến vào nhị cấp Giang Hoài. Cùng Viêm Tự, hiện giờ làm theo chết ở độc nhện người khẩu hạ, hiện giờ còn có ai có thể cùng hắn tranh phong. Chu Bằng cười đến vẻ mặt đắc ý, vui tươi hớn hở dùng tay vỗ cái bàn chỉ huy dàn nhạc. Hừ ra một đoạn kinh kịch làn điệu, lại cường người. Có mệnh sống sót mới tính bản lĩnh, đang lúc Chu Bằng Xuân Phong đắc ý thiết tưởng tương lai khi. Tiếng đập cửa truyền đến, hắn buông chân, điều chỉnh tốt biểu tình, làm ra nghiêm túc chính trực biểu tình, tiến vào Chu Bằng hiện tại không chỉ có là tổng đội trưởng. Là đệ nhất thức tỉnh giả tiểu đội đội trưởng, tiến vào người đúng là đệ nhất tiểu đội đội viên Hồ Hợi. Hắn thần sắc hoảng loạn tiến vào liền nói. Tổng đội trưởng, việc lớn không tốt, cái gì không hảo. Không cần phải hoảng loạn. Chậm rãi nói, cái kia mang đội, cái kia đoạt lương nhiệm vụ người phụ trách hắn đã trở lại. Ngươi nói cái gì? Chu Bằng lập tức từ ghế trên nhảy lên, bước nhanh vọt tới Hồ Hợi trước mặt. Ngươi nói ai đã trở lại? chính là cái kia Viêm Tự. Viêm thiếu tá hắn đã trở lại, Chu Bằng vì có thể trước tiên biết Viêm Tự có thể hay không trở về. Ở an toàn khu trạm kiểm soát chỗ phái nhãn tuyến, Hồ Hợi liền phụ trách nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, hơn 10 ngày không nhận được tin tức. Chu Bằng cho rằng chuyện này đã kết thúc, không nghĩ tới Viêm Tự thế nhưng đã trở lại. Chu Bằng lo lắng nhất người đảo không phải Viêm Tự, mà là hắn bên người cái kia người trẻ tuổi. Nghĩ đến người kia khủng bố thực lực, Chu Bằng sắc mặt trắng bệch, hắn vội la lên. Viêm Tự bên người có hay không đi theo một người tuổi trẻ người? So Viêm Tự lùn một chút, diện mạo khá tốt, giống cái sinh viên, có hay không? Hồ Hợi thẳng gật đầu, có, còn có một cái tiểu hài tử, chỉ có 7, 8 tuổi bộ dáng, hết chương.